Lược Thiên Ký, chương 1295, 1295, lại là ngươi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. GT, chương 1324, lại là ngươi. Sơ ý một chút, liền lầm xông vào. Phương Hành cười ha ha một tiếng, liền che đậy tới. Sau đó trên dưới đánh giá lão đầu tử này một chút. Phát hiện hắn một thân cũ nát áo bào đen. Phía trên cũng không có bao nhiêu pháp lực gia trì. Cả bộ dáng đều mang một loại già nua cảm giác. Mà tuổi của hắn lại nhìn không ra bao lớn. Chỉ có thể xác định một điểm. Cái kia liền là phi thường già nua. Trình độ nào đó. Thậm chí so với lúc trước Phương Hành thấy qua yêu địa phù tang chân núi bá còn già hơn. Trên mặt đã là nếp nhăn dày đặc. Duy có một đôi mắt lộ ra rất là trong sáng. Tu vi cũng là thâm bất khả trắc. Phương Hành nhìn một cái. Chỉ cảm thấy hắn tuyệt không phải bình thường. Nhưng hết lần này tới lần khác phản phác quy chân. Cũng không cho người ta một loại phong mang tất lộ cảm giác. Chỉ lộ ra như giếng cổ thâm thúy. Không biết lão trượng xưng hô như thế nào. Hưu tẩu khách khách khí khí ôm lấy quyền. Hướng này lão đầu tử thỉnh giáo. Ha ha, đạo hữu không cần phải khách khí. Này lão đầu tử khoát tay áo. Hướng hắn nhìn thoáng qua. Nhíu mày, người bị thương. Ân, Phương Hành cùng Hưu tẩu đều là nao nao. Phương Hành lại là bởi vì lão đầu tử này ánh mắt. Thật sự là lợi hại. Được hắn nhắc nhở, chính mình ngưng thần đánh giá vài lần. Mới phát hiện hưu tẩu khí cơ chỗ sâu. Xác thực có mấy phần ngưng trệ cùng hư không? Khí huyết chuyển vận cũng có chút không thuận chỗ. Rõ ràng liền là bị chút nội thương bộ dáng. Chính mình mới từ cái kia một trận đại chiến bên trong đi ra ngoài. Lại nhất thời chưa từng lưu ý đến. Mà hưu tẩu thì cũng là kinh ngạc tại lão đầu tử này ánh mắt độc ác. Đến bọn họ cảnh giới cỡ này. Mặc kệ là tu vi của mình hay là ở bên trong thương thế. Bị người thấy rõ, đều không là một chuyện tốt. Chỉ có thể nói rõ đối phương cảnh giới thực tế cao hơn chính mình. Mới sẽ khiến cho chính mình ở trước mặt đối phương nhìn một cái không sót gì. Bất quá đã bị người khám phá. Cũng chỉ đành cười khổ một tiếng. Nói, vừa mới bị đây quái bia vây quanh. Bất đắc dĩ liều mạng. Lại gặp một mặt màu trắng bia đá. Đón đỡ một kế. Lại chấn động phế phủ. Thụ chút thương. Này lão đầu tử nhẹ gật đầu. Cười nói. Nơi đây bia đá. Cùng sở hữu thanh. Đỏ. Trắng. Vàng. Tím năm loại. Ẩn chứa lực lượng cũng tất cả có khác biệt. Vùng này bên trong nhiều nhất là màu xanh cùng màu đỏ bia đá. Lực lượng cũng đại khái cùng độ kiếp cao giai tương tự. Cái kia màu trắng bia đá lại là từ bên trong chảy ra. Lực lượng cực mạnh, đã có thể so với chân tiên. Nhưng là thiếu đi mấy phần biến hóa mà thôi. Ngươi lại là tương đối bị như vậy. Lệch đụng nó, bất quá, như là tiếp tục hướng phía trước. Còn có vô số màu trắng bia đá. Thậm chí là kim sắc cùng màu tím. Nói đến chỗ này, hắn khe khẽ thở dài. Nói, vậy liền sợ là ngay cả chân chính cao giai chân tiên tới. Cũng thúc thủ vô sách. Lợi hại như vậy, Phương Hành cũng hơi hơi ngẩn ngơ. Hồi tưởng lại, vừa mới đụng phải bia đá xác thực dùng thanh hồng làm chủ. Hơn nữa màu đỏ rõ ràng so màu xanh phải lớn hơn một số. Lúc ấy chính mình dùng 5 thành lực đạo mới đập nát bia đá. Cũng là màu xanh bên trong ẩn ẩn trắng bệch một khối. Xem ra tấm bia đá này lợi hại trình độ. Xác thực cùng nhan sắc có quan hệ. Trong lòng càng thêm hồ nghi. Vội hỏi. Vậy trong này đến tột cùng là cái gì chỗ? Lời nói này đến coi như lớn. Ứng với long tộc tiên tổ có quan hệ. Lão đầu tử khẽ thở dài một tiếng. Cười nói, hay là trước chữa cho ngươi thương đi. Nói, lại cũng không biết từ nơi nào lấy ra một hộp nhìn lên đến phi thường cũ nát hộp ngọc. Mở ra, Phương Hành cùng Hưu Tẩu lập tức đều mở to hai mắt nhìn. chỉ cảm thấy một cỗ dị hương thẳng chui vào lỗ mũi, khiến cho đầu não cũng vì đó tỉnh táo thêm một chút. Nhìn chăm chú nhìn lên, đã thấy cái kia trong hộp ngọc, rõ ràng là một hàng chín lớn chừng bằng trái long nhãn đan dược. Màu sắc ngọc chất, nhìn lên đến lưu ly, phía trên lại có một chút ít trời sinh hoa văn hiển hóa. Tại hộp ngọc vừa mở ra về sau, liền có mờ mịt quang hoa đằng không mà lên, hóa thành tiên chi, vũ hạc, thần long đợi một chút huyễn ảnh, có thể xưng thần dị, chỉ sợ chính là mù lòa gặp, cũng lập tức liền có thể biết, này đan tuyệt đối là bảo bối. Người bực này thương, ăn vào một hoàn, liền làm không phòng, này lão đầu tử nhặt lên một viên thuốc, hướng về hưu tẩu đưa tới, ra hiệu hắn ăn vào. Hưu tẩu mặt mày một trận nhi run rẩy, vừa sợ vừa nghi, kinh hãi là bực này đan dược một chút liền có thể biết cực kỳ bất phàm. Lão đầu nhi này lại muốn tùy tiện tiễn đưa cho mình liêu thương. Nghi chính là mọi người bèo nước gặp nhau. Đây mai đan chính mình đến tột cùng là ăn hay là không ăn đây? Như ăn đi, lại là chỉ e ở giữa có bẫy. Nhưng nếu là không ăn, thường thế tốt không có nhanh như vậy. Bỏ qua viên đan dược này cũng là tổn thất lớn. Càng mấu chốt chính là đả thương người ta một phen hảo tâm. Đối với lúc này cục diện tới nói, lại là 10 phần chuyện lúng túng. Ha ha, cầm hắn, nào chỉ là ngươi, chính là chân tiên, nuốt viên đan dược này, cũng có thể thương thế lập tức chậm a. Thấy hưu tẩu do dự, Phương Hành lại là bỗng nhiên cười ha ha một tiếng, ra hiệu đem hắn đan dược này đón lấy. Bất quá trong lòng hắn, lại là so hưu tẩu còn khiếp sợ hơn. Hưu tẩu mặc dù cảm thấy loại đan dược này thần dị, nhưng tất cũng không biết này đan đến tột cùng. Hắn lại là biết đến, dùng âm dương thần ma dám nhìn qua, liền biết này đan chính là nổi tiếng to như vậy tiên giới cao cấp liêu thương tiên đan cửu linh đại hoàn đan. Dùng 9 loại tiên cầm dị thú tinh huyết trị thành, thích hợp nhất bổ khí liêu thương. Dựa theo âm dương thần ma giám bên trong ký ức đến xem, này đan tại đại tiên giới đều không phải bình thường tiên nhân phục dụng nổi, chỉ sợ tiên nhân vương đạo trong nội đường mới có thể tồn tại. Cũng là không cần lo lắng đan dược này bên trong có chuyện ẩn ở bên trong, bởi vì loại đan dược này chính là 9 loại tiên cầm dị thú chi huyết đã đạt thành cân bằng mới luyện hóa thành đan. Lại thêm vào bất luận cái gì vật chất, đều sẽ dẫn đến đan phẩm đại biến, lộng lẫy hoàn toàn không có, là dùng chưa từng người dùng cái này đan hạ độc, mà hắn khiếp sợ địa phương cũng ở nơi đây, trực tiếp liền cầm cửu tử đại hoàn đan đến cho hưu tẩu liêu thương. Lão đầu tử này có thể thật là hào phóng đến cực điểm, thực tế để cho người ta từ đáy lòng mà lên cảm kích chi tâm. Đương nhiên, tùy theo mà đến còn lại là đáy lòng mấy phần tham lam chi ý. Cưỡng chế trực tiếp liền muốn cướp xúc động. Phương Hành nhíu mày, giận dữ nói. Ai, kỳ thật ta cũng thụ thật nặng thương. Lão giả kia nao nao. Ha ha cười nói. Vậy ngươi cũng tới lấy một khỏa liêu thương đi. Nói đem hộp ngọc chuyển hướng Phương Hành. Hình như mảy may cũng không hoài nghi gì. Phương Hành lại là tặc nhãn đi lòng vòng, cau mày nói, một khỏa không đủ, còn có 2 người đây. Lão giả cười nói, này đan đắt đi nữa, cũng là vật ngoài thân, không so được nhân mạng quý giá, người cứ lấy là được. Tốt, Phương Hành đại hỉ, đáp ứng xuống, từ cái kia trong hộp ngọc lấy một viên thuốc đi ra. A, không là nghĩ nhiều muốn mấy cái sao? Hưu tẩu có chút ngoài ý muốn tại Phương Hành khách khí. Nhìn ánh mắt của hắn có chút cổ quái. Dùng hắn đối phương đi hiểu rõ. Nhịn không được lên lòng nghi ngờ. Tiểu tử này lúc nào như thế thận trọng. Nhưng một cái ý niệm trong đầu còn không có hiện lên. Liền gặp Phương sắp sửa viên kia đan dược bỏ vào này lão đầu tử trong tay. Sau đó liền khách khí đem đây hộp ngọc tử nhận lấy. cười nói, có như thế mấy khỏa liền đủ rồi. Lão tiền bối ngươi cũng cầm một khỏa phòng thân. Hưu tẩu toàn bộ liền bị choáng váng. Nửa ngày về sau trong lòng mới tức giận mắng ra. Vô sỉ vô sỉ, thực tế vô sỉ, ngươi, ngươi đây tiểu nhi, thực tế lòng tham, liền ngay cả này lão đầu tử. Sững sờ một chút về sau, cũng là chọc tức lắc đầu liên tục, nở nụ cười khổ, bất quá nhìn hình dạng của hắn. Ngược lại là cũng không tức giận, Phương Hành trong lòng ngược lại là đối với hắn dâng lên mấy sợi hảo cảm. Cuối cùng tin tưởng hắn đối với mình là cũng không ác ý, yên lòng. Bất quá, yên tâm quy yên tâm, đầy mấy khỏa cửu tử đại hoàn đan, lại là không định trả. Hưu tẩu lúc này cũng đem đan dược ăn vào, ngưng thần luyện hóa, nhiều lần lúc, nồng đậm huyết hương chi khí tán phát ra, tràn ngập chung quanh mấy trăm trượng phạm vi. Mà đây, vẫn là hắn kiệt lực áp chế kết quả. Lại trọn vẹn dùng một nén hương thời gian, hắn mới thu liễm tất cả khí huyết, lại mở hai mắt ra thời điểm, đã thấy con mắt tinh tinh tỏa sáng, huyết khí so thụ thương trước đó còn mạo sưng nhiều thêm mấy phần. Thật sự là tốt đan, đa tạ tiền bối trọng thưởng, Hưu tẩu vô cùng cảm kích, Hưu tẩu cúi rạp người, thành tâm bái tạ, này lão đầu tử lại nhưng là cười một tiếng. Phất phất tay, ra hiệu hắn không cần để ý. Ngược lại là Hưu tẩu nao nao. Nói ra thật xấu hổ. Đã thụ tiền bối đại ân, vẫn còn chưa từng thỉnh giáo tiền bối tôn hiệu. Lão đầu tử mỉm cười. Nói, đây lại dễ nói. Động phủ của ta liền tại phía trước. Các ngươi theo ta trôi qua xem xét liền biết. Vừa nói đến chỗ này, chợt đang lúc sắc mặt biến hóa. Nhìn về phía bia biển sâu chỗ, kinh ngạc nói, lại có người đến, mà tại lúc này, Phương Hành cũng cảm thấy, quay đầu nhìn sang, trầm giọng nói, là bọn họ đến, nói chuyện thời điểm, liền vươn người đứng dậy, liền muốn xông vào bia hải đi cứu người, lại là đã cảm thấy chung quanh trầm lắng bia hải biến hóa, biết bên trong tất nhiên là có người tại ác chiến. Mà vào lúc này nghĩ đến, tinh không mịt mùng, có thể đến nơi này. Ngoại trừ Ngao Liệt cùng Thái Hư Bảo Bảo bọn người lại còn có ai. Trong lòng vốn là một mực quải niệm, lúc này tự nhiên không thể không mau chóng tới đón hắn nhóm ra đến rồi. Nhưng mà chính muốn xông ra đi, đã thấy lão già kia đứng lên nói. Nơi đây bia hải biến huyễn, ẩn hàm đại trận pháp tắc. Không dành trong đó quy luật, không cách nào đem người nhận đi ra, vẫn còn sẽ đem mình cũng rơi vào đi. Người chớ có mạo muội đi vào, tạm chờ lão phu dẫn ngươi. Đang khi nói chuyện, liền đã đen, tối bào phất phơ, vọt vào bia trong biển. Phương Hành thấy thế, hơi do dự về sau, liền cũng đi vào theo. Theo tại này lão đầu tử sau lưng, tả xung hữu đột. Lượn quanh đã qua hơn nửa bia đá, cũng đem một số không vòng qua được đi huy trưởng đẩy ra. Lúc này biết đây bia hải quy luật, liền không đem bia đá đánh vỡ. Nhưng là học này lão đầu tử, chỉ đưa chúng nó trọng trọng đẩy hướng một bên. Nhiều lần lúc, liền đã nhìn thấy phía trước có một đám người tại bia trong biển ác chiến. Lốp ba lốp bốp, rất là kịch liệt, đánh. Đánh chết bọn họ, móa nó, dám chọc bảo bảo, có biết hay không ta hiện tại với ai lăn lộn, vọt vào trôi qua, liền nghe được Thái Hư Bảo Bảo cái kia âm thanh kêu to thanh âm. Phương Hành trong lòng nhất thời trầm xuống, đẩy ra trước người số tấm bia đá, đã thấy phía trước tràng cảnh, trong lòng nhất thời lại là giật nảy cả mình, bỗng nhiên nhìn thấy, Ngao Liệt đã hóa ra long thân. Đang cùng mấy người đánh nhau. Một người trong đó, mặc dù hóa ra nguyên hình, nhưng coi khí cơ, lại không phải long mẫu là ai. Mà tại bên người nàng, còn lại là vị kia giá ngự lấy một khỏa vẫn thạch lam tiên sinh. Đằng sau, còn có mấy cái người quen vây xem. Phương Hành liếc thấy đi ra. Trong đó mấy người, đều là mình đã từng nhìn thấy qua. Thương Lan Hải mấy cái vương tử, lại là các ngươi. Phương Hành dưới sự kinh hãi, gấp vọt tới, lên tiếng hét lớn, nhưng không ngờ, những người kia nghe được động tĩnh, quay đầu nhìn lại, trong nháy mắt từng cái sắc mặt đại biến, càng khiếp sợ hơn, lại là ngươi. Chưa xong còn tiếp, convert by, fanmic, cách chương.